Mau xuyên nghịch tập, boss phản diện, cầu buông tha. Chương 30, góc truyện audio.com. Nhìn thấy dáng vẻ của Tần Lam sợ hãi nhìn mình, trong lòng Bạc Tình không khỏi có chút hối hận. Hắn cùng Tưởng Uyển ly hôn là vì cho Tần Lam một vị trí. Nhưng cũng không thay đổi được việc cùng Tưởng Uyển ly hôn là việc của hắn. Hơn nữa, hắn còn từng tổn thương Tưởng Uyển như vậy. Có chút mệt mỏi vô lực vẫy vẫy tay với Tần Lam. Bạc Tình lắc đầu nói. Anh không có việc gì. Chỉ là công ty gặp chút vấn đề. Em đi về trước đi. Anh còn muốn tiếp tục xử lý một số việc ở công ty. Tần Lam biết tình huống gần đây của công ty Bạc Tình không được tốt. Lập tức gật gật đầu. Sau đó ôn nhu nói. Vậy em đi về trước. Anh cũng không cần quá lo lắng. Em tin tưởng năng lực của anh. Tần Lam vẻ mặt tín nhiệm nhìn Bạc Tình. Nghe được Tần Lam cổ vũ nói. Bạc Tình hơi hơi gật đầu. Sau đó một lần nữa ngồi vào trước bàn làm việc. Thấy thế, Tần Lam nhẹ tay nhẹ chân đổi quần áo. Sau đó rời đi văn phòng. Chờ sau khi Tần Lam rời khỏi. Trong lòng Bạc Tình không nhịn được thô bạo cùng hối hận. Hung hăng đem đống văn kiện trước mặt quét xuống. Nghiêm thù, Tưởng Uyển là của tao. Mày đừng mơ tưởng có được cô ấy. Bạc Tình nghiến răng nghiến lợi nói. Mà Tần Lam sau khi rời đi văn phòng của Bạc Tình. Lại còn gom lại sợi tóc bên tai. Ánh mắt có chút cao ngạo nhìn thoáng qua ánh mắt chung quanh đang nhìn trộm cô. Sau khi xuống thang máy, cô càng lạnh nhạt chào phúng thoáng nhìn qua Tiếp Tân. Sau đó ném xuống một câu. Mắt chó xem người thấp. Tiếp Tân bị cô ta nói sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Nhưng lại là không dám đắc tội Tần Lam. Mà chờ sau khi Tần Lam rời khỏi, cô mới phỉ nhổ mắng. Đường đường là ảnh hậu. Vậy mà miệng cho không mọc được ngà voi. Thật muốn cho những bạn bè trên mạng nhìn thấy bộ dạng vừa rồi của Tần Lam. Ở trước mặt tổng tài thì giả vờ ôn nhu mật ý. Nhưng sau lưng lại là một dáng vẻ xem thường người khác. Dối trá, làm ra vẻ, Tần Lam tâm tình không tồi rời khỏi cao ốc Bạc Thị. Liền nhận được tin nhắn của Eric. Honey, em chừng nào bồi anh lần thứ hai. Giao dịch của chúng ta còn chưa có hoàn thành đâu. Nhìn đến tin nhắn của Eric, Tần Lam nháy mắt vặn vẹo lên. Nhưng thật nhanh, cô liền khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh. Sau đó trả lời, được, đêm mai 8 giờ tại khách sạn Cảnh Thái Lam. Tôi chờ anh, không gặp không về. Lần này cô dùng việc Eric là đồng tính luyến ai lừa gạt qua đi. Nhưng trong lòng A Tình, khẳng định vẫn có nghi vấn. Hơn nữa, vạn nhất để A Tình biết Eric là người song tính luyến. Nam nữ đều ăn, cô liền thật sự xong đời. Cho em Eric, tuyệt đối không thể tồn tại rời đi. Ánh mắt kích động lạnh nhạt đen tối không rõ. Tần Lam đem tin nhắn của Eric xóa đi. Liền tốn một giá tiền cao mua một chai rượu vang đỏ. Đêm đó 8 giờ, Tần Lam mang theo mũ và khẩu trang tiến vào khách sạn Cảnh Thái Lam. Liền đến gian phòng Eric đã đặt trước, đem ác ý ẩn sâu dưới đáy lòng. Vừa vào cửa, Tần Lam hướng Eric mỉm cười nói. Đạo diễn Eric, lần này chúng ta nói cho tốt. Còn có, anh tuyệt đối không thể để Bạc Tình biết anh là người song tính luyến. Nghe được lời này, Eric hơi hơi nhướng mày. Một lát sau nói, à, hắn ghét bỏ em sao? Honey, theo anh thấy, người đàn ông như vậy, căn bản không đáng để em thích hắn như vậy. Hắn rõ ràng để ý thân thể em hơn là để ý em nha. Eric vừa dứt lời, Tần Lam tức khắc cười lạnh nói. Thì thế nào, thân thể của phụ nữ không phải chính là vốn luyến để chinh phục nam nhân hay sao? Huống chi, tôi còn thực sự thích Bạc Tình. Được, em cao hứng là tốt rồi. Muốn anh đáp ứng cũng có thể. Nhưng mà đêm nay, em đến chơi với anh một trò chơi mới đi. Eric khái muội nhìn Tần Lam, nghe được lời này, trong lòng Tần Lam đã hiểu rõ. Nhưng vẫn là hít một hơi thật sâu. Sau đó gật đầu nói. Được, dù sao hắn cũng không sống qua đêm nay. Chấm, từ trong túi lấy ra rượu vang đỏ đã chuẩn bị tốt. Tần Lam nói, đây là rượu vang đỏ tôi chuyên môn mua vì anh. Qua đêm nay, chúng ta hai bên đã thỏa thuận xong. về sau ai cũng không thể nhắn lại giao dịch hôm nay. Eric nghe xong lập tức gật đầu. Sau đó cười tủm tỉm lấy dụng cụ đem rượu vang mở ra. Một lát sau, Eric mê mẩn nhìn chiếc cốc chân dài có chất lỏng màu đỏ bên trong. Vừa lòng nói, xem ra vì để cho anh câm miệng, em lần này cũng chịu bỏ vốn gốc. Bình rượu này, giá ít nhất cũng 500 vạn đi. Một lọ rượu vang, đổi lấy cơ hội thành danh. Đáng giá, Tần Lam nhàn nhạt nói. Eric nghe xong gật đầu. Sau đó hướng Tần Lam ngoắc ngoắc ngón tay. Lại đây, ngồi trên đùi anh, Tần Lam nghe xong đạp lên giày cao gót đi qua. Sau đó đã bị Eric túm lấy ngồi trên đùi của hắn. Theo sau, Eric liền bưng cốc chân dài uống một ngụm rượu vang đỏ. Sau đó hàm chứa rượu vang đỏ hướng môi mỏng của Tần Lam bao trùm qua đi. Phát hiện động tác của Eric, trong lòng Tần Lam cười lạnh. Cô liền biết lão cáo già này sẽ nghi ngờ rượu vang có vấn đề. Nhưng mà, cô sẽ ngu xuẩn như vậy sao? Tự nhiên mà nuốt xuống rượu vang đỏ mà Eric đưa tới. Tần Lam câu lấy cổ hắn môi răng triền miên. Mà Eric thấy Tần Lam cũng đã uống rượu vang đỏ. Lúc này mới yên lòng. Cùng cô hôn sâu lên. Nhưng không bao lâu, Eric liền phát hiện ý thức của mình trở nên có chút mơ hồ không rõ ràng. Chỉ một thoáng, Eric lập tức hiểu được vấn đề của mình. Ánh mắt nguy hiểm của hắn nhìn đôi môi đỏ của Tần Lam. Eric lạnh lùng nói, cô ở trên son môi thêm cái gì? Nghe được lời này, Tần Lam khẽ cười một tiếng. Chờ lát nữa anh sẽ biết. À mà đúng rồi, lúc sắp chia tay đây tôi có một câu nói muốn nói cho đại đạo diễn một chút. Quốc gia chúng tôi có câu nói, chỉ có người chết mới đảm bảo được bí mật. Đã hiểu chưa? Dứt lời, Tần Lam liền cầm túi xách của mình đứng lên. Sau đó ở mặt bàn buông xuống một ít bột màu trắng. Nhìn thấy đồ vật kia, Eric liền lập tức minh bạch. Tần Lam, cô làm tốt lắm, cô cũng dám hãm hại tôi như vậy. Trách không được Hoa Quốc có câu ngạn ngữ nói là, độc nhất là lòng dạ đàn bà. Hắn hiện tại rốt cuộc cũng hiểu rõ. Nhưng hắn vừa nói lời này xong, liền cảm giác cảnh tượng trước mặt mình thay đổi. Thân thể cũng giống như đang ở một thế giới cực lạc. Trở nên vô cùng vui sướng. Tần Lam nhìn thấy dáng vẻ này của hắn, lạnh lùng cười, sau đó liền một lần nữa ngụy trang thật tốt rời đi khách sạn. Nhưng cô cũng không lo lắng mình bị phát hiện. Khách sạn cảnh Thái Lam có tính bảo mật cực cao. Không tồn tại camera. Thứ hai, cô đem vân tay của mình dán lên một màng sinh vật công nghệ cao. Cho nên sẽ không lưu lại bất kỳ dấu vết gì. Bất quá sau khi rời đi khách sạn cảnh Thái Lam, Tần Lam lập tức ở phụ cận tìm một khách sạn. Sau đó đi vào khóa kỹ cửa phòng. Theo sau, một khoái cảm xa lạ mà mãnh liệt nháy mắt hướng thân thể của cô đánh sâu lại đây. Để độc ở son môi, chịu ảnh hưởng cũng không phải chỉ một mình Eric, cô chính là tại thời điểm hôn sâu, ăn phải một chút, nhưng Tần Lam không biết chính là, chủ nhân sau lưng của khách sạn cảnh Thái Lam là Nghiêm Thù. Biết được Tần Lam hẹn Eric gặp mặt, phòng của Eric tự nhiên sẽ trang bị máy theo dõi, cách chương.